Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, khi người ta yêu nhau say đắm thì ai cũng nghĩ đến cái kết là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải tất cả cặp đôi đều gắn bó tới lúc cuối chặng đường đời với người thương của mình. Sự dang dở trong hôn nhân thường mang đến nỗi buồn, vết thương lòng khó phai với nhiều người. Có người vượt qua thăng trầm của cuộc sống, nhưng cũng có người mãi mãi đau thương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Tình Xưa của tác giả Nguyễn Thăng. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành hóa thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, phải một năm sau tôi mới xin được việc làm ở một công ty liên doanh với Hàn Quốc. Làm thân con gái mồ côi cha, lại làm việc xa nhà 30 cây số, mẹ tôi thương con đi lại vất vả nên khuyên: "Hồng ạ, con tìm một nhà trọ để ở, mỗi tháng về thăm mẹ một lần thôi. Vả lại, con là con gái lớn rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con nữa chứ. Nhớ mẹ, con cứ gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ là được. Con cảm ơn mẹ đã luôn quan tâm chăm sóc con." Tôi đáp và nghe lời mẹ. Thế là sau khi xin được việc làm, tôi đã tìm được một nơi trọ lý tưởng. Đó là nhà bà giáo Huyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở ngay địa phương. Đây là một khu công nghiệp lớn, có hàng vạn công nhân làm việc, nên nhà nào trong xã cũng xây nhà trọ cho thuê. Nhưng để tìm được một nơi trọ như ý không dễ. Mặt khác, nhà bà có cổng kín tường cao, an ninh trật tự tốt. Mọi người trọ ở nhà bà rất an tâm. Tôi thuê một phòng rộng 20 m² gần liền kề với nhà ở của nhà bà giáo, nên có điều kiện thường xuyên quan sát và gần gũi nhà sư phạm hiền dịu này. Bà giáo Huyền năm nay khoảng hơn 50 tuổi, cao song dòng, da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng có đuôi dài, ẩn dưới đôi lông mày kẻ cong rất ưa nhìn. Bà ăn vận giản dị mà nền nã. Mỗi khi bà đeo kính trắng, ngồi đọc sách, nhìn bà thật đoan trang. Ông Thịnh chồng bà có lẽ nhiều hơn vợ 3-4 tuổi, dáng vẻ lịch lãm lắm. Ông thường mặc áo kiểu ký giả, đội mũ phớt, vai khoác máy ảnh, đeo kính râm to bản. Nhiều lúc tôi để ý thấy ông nâng cây đàn guitar đệm cho vợ hát một bản tình ca. Giọng của bà vút cao hòa trong tiếng guitar thánh thót. Tôi thấy bằng tuổi ấy rồi mà ông bà thật trẻ trung, nhìn họ hạnh phúc làm sao. Tuổi trẻ của chúng tôi nhìn mà thèm. Khi trò chuyện, bà còn cho biết ông còn làm thơ và sáng tác nhạc. Ông đã từng tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật, ngành đồ họa. Thì ra tôi đang trọ ở một gia chủ là nghệ sĩ. Họ có 3 người con. Con trai đầu giống bố, đang học lớp 10. Con gái thứ hai có khuôn mặt giống mẹ, đang học lớp 8. Cậu út học lớp 1. Ông bà quý các con lắm và các con của họ đều ngoan ngoãn lễ phép và chăm học. Tôi mơ sau này có một gia đình như thế. Bà giáo Huyền có thiện cảm với tôi. Bà coi tôi như học trò cũ. Tôi cũng coi bà như mẹ hoặc như cô giáo cũ của mình. Cho nên tình cảm của chúng tôi thật ấm áp. Một ngày chủ nhật, tôi ở lại giúp bà làm tổng vệ sinh nhà cửa. Công việc chẳng có nhiều. Bà giáo làm là chính. Tôi chỉ phụ giúp thôi. Hai cô trò lau chùi phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, toilet. mất đúng 2 giờ đồng hồ thì mỹ mãn. Sau buổi làm việc, bà dành cho tôi một buổi tâm sự thật tình cảm. Bà hỏi tôi về gia đình, quê quán, cha mẹ và đời tư của tôi. Sau đó bà kể chuyện của mình, giọng bà nhỏ nhẹ. Cách đây gần 20 năm, cô tốt nghiệp cao đẳng sư phạm văn. Bấy giờ ngây thơ lắm, chứ không sắc sảo như các em bây giờ. Mới ngoài 20 tuổi, một cô giáo ngoại thành có nhiều ước mơ. Tôi chưa muốn lấy chồng vì còn lo sự nghiệp. Nhưng rồi tình yêu nó cứ đến. Đầu tiên tôi yêu một anh đang học đại học. Anh ga lăng lắm. Lần đầu gặp nhau ở một đám cưới, anh chàng cứ xoắn xuýt lấy tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau, yêu nhau không biết từ khi nào. Đặc biệt, anh có sở thích giống tôi, đều yêu thơ văn. Nào Esenin, Pushkin, Tolstoy, Nga. Hay thơ Musset, Pháp. Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Việt Nam. Anh chàng cũng hay làm thơ nữa. Tôi nhớ mãi lần đầu đến chơi nhà tôi, khi về, anh cảm tác viết ngay một bài thơ tặng tôi. Bước chân hăm hở đến xóm đình, ngôi nhà nho nhỏ, gốc nhãn xanh, mái tranh ấp ủ bao tình cảm, bóng dáng hình in mãi giữa lòng anh. Anh yêu tôi thật lòng, nên làm thơ mới hay như thế. Tôi cảm động kẹp bài thơ tình ấy vào sổ tay. Anh cũng mê âm nhạc hay hát nhạc Trịnh. Nghĩa là tôi và anh có nhiều đồng điệu như thế nên yêu nhau em ạ. Tôi mồ côi cha, còn mẹ tôi, bà không dễ dãi khi chọn con rể. Nhưng đối với anh, bà cũng tỏ ra hài lòng. Nếu tôi đồng ý, cũng đi đến hôn nhân. Em ạ, tôi yêu anh, nhưng tôi giữ gìn. Tôi đón tiếp anh tử tế khi anh đến chơi nhà. Tôi dịu dàng tế nhị khi trò chuyện với anh. Còn nhiều lần anh rủ tôi đi chơi thì tôi ý tứ từ chối khéo. Khi thì tôi bảo bận lên lớp, khi bảo bận họp chuyên môn. Nhưng tôi không thể từ chối mãi. Và một lần tôi đã đi dạo cùng anh. Đó là một buổi sáng êm ả. Anh đưa tôi đi chơi vườn Bách Thảo, một công viên cây xanh lớn ở thủ đô. Chúng tôi đi một vòng quanh công viên dưới những tán cây cổ thụ cao vút. Thỉnh thoảng lại gặp một đôi trên ghế đá công viên hướng ra mặt hồ có những con thiên nga bơi lội. Anh dẫn tôi lên núi Nùng. Theo từng bậc gạch, chúng tôi đã lên đỉnh núi, có nhà ngắm trăng tọa lạc. Anh chọn một chỗ khuất, rồi trải tờ báo, hai chúng tôi ngồi xuống bên nhau tình tự. Lúc ấy tôi nhìn anh mới ga lăng làm sao, anh đẹp như một thiên thần. Chúng tôi nói cho nhau nghe những câu chuyện vui vui, không đầu không cuối. Vẽ ra bao viễn cảnh sau này. Bỗng anh ôm choàng lấy tôi, rồi định đặt vào môi tôi nụ hôn. Tôi vung tay chống đỡ, tỏ ý phản đối, ngăn anh, chưa nên vội vàng như thế. Do tôi hất tay mạnh quá, chỗ đất ấy lại không phẳng, anh bị ngã chỏng khèo. Anh lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo, rồi đứng lên đi thẳng. Tôi chạy theo, anh càng bước nhanh hơn. Anh đi xa dần tôi theo không kịp. Tôi ân hận, không kịp thanh minh. Ngày đó chưa có điện thoại di động. Thế là từ đó tôi mất anh. Bà dừng lại trầm ngâm. Tôi chôn chặt mối tình đầu mà sau này tôi rất tiếc. Tôi đành thở dài tiếc nuối mà thôi. Thế rồi tôi có mối tình thứ hai. Bấy giờ tôi đã 30 tuổi. Tôi yêu một anh cán bộ công đoàn. Anh cùng quê hơn tôi 5 tuổi. Anh công tác ở công đoàn huyện, còn tôi dạy ở trường xã bên cạnh. Về hình thức, anh cũng vào loại đẹp trai, lành hiền. Cha mẹ anh đã mất, có sẵn nhà ngói sân gạch. Tôi lấy anh không phải làm dâu và có sẵn một cơ ngơi không phải xây dựng nữa. Cứ ở thế cũng được. Chúng tôi tìm hiểu và đi đến hôn nhân thật nhanh chóng. Bề ngoài dân làng nhìn vợ chồng tôi thật đẹp đôi. Chúng tôi kế hoạch. 3 năm sau mới sinh con trai, tiếp theo 3 năm nữa mới sinh con thứ hai là một bé gái nữa. Gia đình tôi là hình ảnh nhà ngói cây mít, hai trái tim vàng mà nhiều người bên ngoài ca ngợi như thế. Họ mơ ước được như thế. Hàng ngày anh đi xe máy lên cơ quan làm việc xa nhà 10 km, còn tôi đạp xe sang trường ở xã bên cạnh dạy vài tiết rồi về vui thú gia đình, đọc sách, ngâm thơ. Một gia đình công chức như thế thật hạnh phúc. Nhưng em ơi, đó mới chỉ là bề ngoài mà thôi. Còn bên trong tôi sống cả một chuỗi ngày buồn nản. Anh và tôi trái ngược hẳn nhau. Sau này tôi mới biết anh cầm tinh con cọp, còn tôi cầm tinh con khỉ xung khắc lắm. Mới cưới nhau được nửa tháng, anh đã phân công tôi. Hai người chỉ nên chi tiêu một lương của em thôi. Còn lương của anh thì để tiết kiệm em ạ. Anh nói vậy, nhưng anh không gửi tiền vào ngân hàng mà tích lại để mua vàng. Anh bảo tiền Việt Nam đồng hay trượt giá, chỉ có mua giữ vàng là tốt nhất. Thế là từ đó và cả sau này, có hai con ra đời nữa, tất cả sinh hoạt gia đình chi tiêu bằng đồng lương của tôi. Nào chi phí ăn uống trong gia đình, nào tiền ăn cưới dỗ chạp tết nhất, tất tần tật chỉ có lương của tôi thôi. Lại buồn cười nữa là anh chẳng chơi bời với ai. Anh không cờ bạc, không rượu chè, không có bạn đến chơi bao giờ. Anh chỉ thích vàng. Cứ mỗi khi mua được mấy chỉ vàng, anh lại cất vào hộp, giấu đi. Có nhiều khi rỗi rãi, anh đem hộp vàng đổ ra đếm. Mắt anh sáng lên trông buồn cười quá. Tôi liền nhớ đến nhân vật Eugenie Grandet trong Tấn Trò Đời của Balzac. Cả đời gã keo kiệt này chỉ thích vàng. Đến khi sắp chết, gã vẫn thích vàng. Chỉ có tôi sau này làm hiệu trưởng là có khách bạn bè, phụ huynh đến thăm nhà. Anh lại có tính ăn vận quá cẩu thả xoành xoàng. Anh không đi lính, nhưng hay đội mũ cối và mặc áo blouson bộ đội, đi dép không quai hậu. Đi làm việc hay về nhà, anh chỉ mặc một thứ quần áo như nhau. Khi sống với anh rồi, tôi mới phát hiện ra tính nết thói quen của anh. Tôi góp ý, nhưng anh chỉ ừ ào mà không sửa. Bà dừng lại rót nước uống nhấp giọng rồi nói tiếp. Tôi là nhà giáo. Ngày 20 tháng 11, ngày phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quốc tế, chúng tôi đều có hoa, có quà của học sinh, của bầu bạn chúc mừng. Những đồng nghiệp của tôi còn được chồng hay vợ, người yêu tặng phẩm cho như lọ nước hoa, chiếc khăn mặt, miếng vải đẹp để may áo. Còn anh, tịnh như không biết có ngày ấy. 14 năm tôi sống với anh là sống trong buồn bã. Càng ngày tôi càng thấy hai vợ chồng xa lạ với nhau. Thế rồi sau khi sinh cháu thứ hai được 2 năm, anh lại bị bệnh liệt dương. Anh trở thành béo ụp ịch, không làm được chức năng đàn ông. Đêm nằm bên cạnh chồng mà như nằm cạnh đống thịt không có hồn. Tôi buồn quá, tôi mất dần tuổi xuân, mặc dù mới có ngoài 40 tuổi. Thế là tôi quyết định ly hôn để giải phóng cho mình. Tôi làm đơn, anh cố thuyết phục tôi không được, anh đành ký vào đơn ly dị. Tòa án phán quyết cho chúng tôi ly hôn. Anh nuôi con trai, tôi nuôi con gái. Tôi ra đi mà không cần mang theo của nả gì. Cả vàng của anh tôi cũng không đếm xỉa. Tôi phải cứu vớt lấy cuộc đời mình em ạ. Sau khi chia tay, tôi như chim sổ lồng. Tôi bắt đầu tu sửa lại dung nhan. Tôi đi mỹ viện, làm tóc tai, đắp mặt nạ. Hàng ngày tôi tập aerobic. Dần dần tôi hồi phục trẻ trung, tươi tắn. Tâm hồn tôi thoải mái, làm cho cương vị của mình được tôn vinh. Thế rồi sau 3 năm niềm vui lại đến. Tình cờ một lần đi dự đám cưới con của cô bạn giáo viên, tôi lại gặp anh. Mối tình đầu của tôi em ạ. Anh vẫn đẹp như xưa. Anh chủ động bắt chuyện với tôi. Chúng tôi lại đến với nhau như ngày nào. Anh cho biết, sau sự cố ở Bách Thảo ấy, 5 năm sau anh kết hôn. Vợ anh là họa sĩ, chuyên vẽ bìa sách và tranh minh họa cho một nhà xuất bản. Hai vợ chồng anh sống hòa thuận vui tươi, đã có một cháu trai. Nhưng khi thằng cu lên 8 thì vợ anh mất vì ung thư gan. Cô ấy đã đi 2 năm nay rồi. Anh buồn và hiện cô đơn và chợt nghĩ đến Huyền. Anh nói với tôi thật cảm động. Tôi cho anh biết đã ly dị chồng từ 3 năm nay và hiện đang tự do. Thế là chúng tôi lại đến với nhau, sống những ngày yêu đương, lãng mạn tuyệt vời, say đắm. Chúng tôi thấy cuộc sống này không thể thiếu nhau. Có người bạn biết chuyện tình của chúng tôi đã vận câu kiều của Nguyễn Du. Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa. Cái gì đến sẽ đến. Chúng tôi đã làm lễ thành hôn. Em biết thế nào không? Anh ấy chính là chồng tôi bây giờ đấy. Cháu trai lớn là con của anh ấy. Con gái thứ hai là con tôi. còn cháu trai thứ ba là con chung của chúng tôi. Thì ra là vậy. Nghe bà Huyền kể, tôi mới hiểu ra. Tôi hướng về bà tỏ lòng cảm phục, bà không cam phận. Bà có một nghị lực kiên quyết, không chấp nhận bất hạnh để có một tình yêu thật hạnh phúc. Bà Huyền dịu dàng nói: Em ạ, con gái không nên lấy chồng muộn quá, nên kết hôn trước tuổi 30. Con gái trí thức càng không nên kén chọn quá, giả kén thì kẹn hom. Trong tình yêu, điều cốt yếu nhất là phải hiểu nhau, tâm đầu ý hợp thì nhất. Khi tìm hiểu nhau, đừng quá khắt khe, nghiêm túc quá. Đừng ngại ngần một cái nắm tay, đừng né tránh một nụ hôn. Đàn ông con trai, họ hay tự ái, mà tự ái thì hỏng việc. Thực tế không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm đẹp mà thôi. Bà cười ý nhị: Chắc em chưa có người yêu. Hôm nào cô sẽ giới thiệu cho một giáo viên mới đổi về trường. Cậu ấy chỉ hơn em vài tuổi thôi và vẫn độc thân. Cô mà đã xe duyên cho ai thì nhất định được. Em cảm ơn cô giáo, tôi đáp và nhìn bà cười thật hồn hậu, dễ thương. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tình Xưa của tác giả Nguyễn Thăng. Câu chuyện về cuộc đời của bà giáo Huyền đã trải qua hai lần đò. Bây giờ, các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, hai chữ duyên phận thật khó mà giải thích được trong tình yêu. Mối tình đầu tiên của nhân vật bà Huyền đẹp như mơ. Một cô gái học sư phạm văn, yêu chàng trai ga lăng lại cũng thích văn thơ thì quá hợp nhau rồi còn gì. Thế nhưng, ở đời nếu không chữ nhưng thì lại không có chuyện gì để mà nói. Hai người bén duyên nhau, nhưng có lẽ cái phận lên vợ lên chồng của họ vẫn chưa đến. Chỉ vì một chút nông nổi, ngượng ngùng, tự ái của tuổi trẻ cùng sự hiểu lầm khiến mối tình đầu tiên của bà Huyền giang dở. Lúc đó bà Huyền có lẽ cũng sẽ buồn, nhưng chắc sẽ không tiếc nuối. Bởi tương lai ai mà biết trước được nếu hai người họ nên vợ nên chồng sẽ hạnh phúc hay khổ đau. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Huyền với người chồng cùng quê lúc đầu khá thuận lợi, ai nhìn cũng thấy họ đẹp đôi. Nhưng cùng với thời gian, sự khác biệt về tính cách, về sở thích, nếp sống càng ngày càng rõ. Trong khi bà Huyền coi trọng tình cảm thì chồng lại quá đề cao vật chất. Sự vô tâm, thái độ thờ ơ của chồng khiến bà Huyền thấy hai người ngày càng xa cách. Và đến khi chồng không còn chức năng đàn ông thì bà Huyền quyết định phải chia tay để tìm cuộc sống mới. Có lẽ quyết định này của nhân vật bà giáo Huyền trong truyện ngắn Tình Xưa của nhà văn Nguyễn Thăng sẽ khiến người đọc, người nghe có những ý kiến đánh giá khác nhau. Một cuộc hôn nhân tan vỡ thường để lại nhiều mặc cảm với người phụ nữ. Nhân vật chính cho câu chuyện đã biết vượt qua thăng trầm để vươn lên, kiếm tìm hạnh phúc của mình. Sự dây duyên tình lại đưa bà Huyền trở về với mối tình đầu tiên. Hai con người đều có mất mát trong hôn nhân, càng cảm thông, càng yêu thương nhau hơn. Giờ đây, khi đã ngoài 50 tuổi, đã có mấy mặt con, hai vợ chồng bà Huyền sống thật lãng mạn như hồi trai trẻ. Một cái kết đẹp cho những con người biết vượt qua trắc trở, lận đận trong tình yêu để xây dựng hạnh phúc của mình. Chuyện ngắn được tác giả Nguyễn Thăng viết với mạch truyện rõ ràng, dễ hiểu, nhưng có lẽ hơi xuôi chiều dưới góc nhìn của một cô gái trẻ, nhân vật người kể chuyện. Nếu khai thác sâu hơn về nội tâm nhân vật, nhất là thời điểm bà Huyền quyết định chia tay người chồng đầu tiên, hay khi bà quyết định đi bước nữa, khi hai người đều có con riêng, thì có lẽ chuyện ngắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn với người đọc, người nghe. Phần cuối chương trình, mời các bạn nghe chuyện ngắn Vườn Xưa của tác giả Phạm Hương Giang. Câu chuyện viết về người phụ nữ cả đời tần tảo nuôi các con khôn lớn. Nhưng cuộc đời bà không có cuộc hôn nhân trọn vẹn. Tới tận lúc ra đi, bà vẫn luôn khắc khoải mong mỏi người chồng của mình. Giọng đọc Hải Yến tiếp tục gửi tới các bạn chuyện ngắn này. Ngôi nhà nằm giữa vườn cây, na mít ổi xoài dừa nhãn, mùa nào thức nấy tùm rậm rạp. Ba chị em trứng gà trứng vịt, thêm lũ trẻ con hàng xóm lít nhít, lấy khu vườn làm địa điểm tập trung suốt ngày không ngơi tay ngơi miệng. Tót một cái, cả lũ đã vắt vẻo trên mấy cành ổi ngả ra bờ sông, vừa nhá ổi xanh, vừa huyên thuyên đủ thứ.

và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.